Được miêu tả hẳn là ngụy chân thể mới đúng. Hạo tự mình lẩm bẩm. Hạo vốn là tịnh không biết chân thể, nhưng là lần này thông qua phân tích tu la trảm cung cấp tu la chiến thể cấu trúc phỏng theo, thế mới biết hiểu chân thể tồn tại, cái gọi là chân thể, kỳ thật chính là thánh vị bản thể. Kỳ thật Hạo cho tới nay đều có một nỗi nghi hoặc, không, phải nói là trên cơ bản tất cả cấp cao học giả. Cấp cao ma pháp sư, tầng cao nhất siêu phàm các cường giả, bọn hắn đều có dạng này một nỗi nghi hoặc, đó chính là thánh vị vì sao lại mạnh như vậy. Linh vị hướng lên thăng hoa chính là thánh vị, theo logic trên lý luận đến nói, thánh vị hẳn là linh vị kế tiếp cấp độ, là hắn thăng hoa cùng gia cường phiên bản bản, cũng như bán thần chi với truyền kỳ, linh vị chi với bán thần như thế, so trước đó cấp độ cường đại là khẳng định, nhưng là hẳn là cũng có trình độ nhất định khả năng so sánh mới đúng. Tỷ như truyền kỳ nếu là một, như vậy thăng hoa làm bán thần về sau, đặc biệt là dựa vào chính mình nhóm lửa thần hỏa. Có thần hỏa năng lực đặc thù, như vậy bán thần hẳn là chừng 100 cái truyền kỳ liều lại tính mệnh, nhưng thật ra là có thể vây giết bán thần, thậm chí đều không cần 100 cái truyền kỳ đều có thể làm đến, điều kiện tiên quyết là lẫn nhau đều là ngang nhau tư chất, ngang nhau phương diện truyền kỳ bán thần, không thể là cái loại này yếu gà truyền kỳ, sau đó gặp phải là cực đạo bán thần. Mà linh vị là bán thần thăng hoa, vẫn là câu nói kia, 100 cái liều mạng cùng cấp độ bán thần, cũng tuyệt đối là có thể vây giết cùng cấp độ linh vị. Nhưng là 100 cái cùng cấp độ linh vị. Đừng nói là vây giết một cái bình thường thánh vị, nếu là thánh vị là chân thân hạ phàm, chỉ sợ một kích toàn lực phía dưới liền có thể đem 100 cái linh vị cho đánh thành hạt bột phấn. Lẫn nhau thực lực căn bản cũng không có thể lấy cấp độ so sánh đến so sánh, theo linh vị hướng lên một bước, lập tức liền là biến hóa long trời lở đất. Thánh vị có bao nhiêu chủng đại năng, trong đó để cho nhất thế nhân biết chính là hắn vô hạn năng lượng. Sau đó dựa vào vô hạn năng lượng có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian, những cái này đều thuộc về cao giai siêu phàm giả đều biết thường thức. Nhưng là thánh vị đến cùng là như thế nào làm được? Ra sao cũng có vô hạn năng lượng? Ra sao dựa vào vô hạn năng lượng ảnh hưởng thời gian cùng không gian? Thánh đạo sao? Nhưng là nhục thân lại nên làm gì đi cảm giác, thao túng, sử dụng thánh đạo đâu? Thánh đạo thế nhưng là đa nguyên vũ trụ bản nguyên cụ hiện a, tra cứu kỹ càng, liền có cái này rất nhiều vấn đề không cách nào đạt được giải đáp. Mà Hạo lúc này mới có một chút đáp án này chính là cái gọi là chân thể. Làm một cái sinh mệnh theo phàm vật thăng hoa làm thánh vị lúc, hắn linh hồn, hắn ý thức, hắn nhục thân đều sẽ bị đa nguyên vũ trụ bản chất bao phủ. Đây chính là thánh vị thăng hoa, thời gian theo mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. So như bây giờ Iluvata liền ở vào phàm nhân đến thánh vị thăng hoa quá trình bên trong. Tại quá trình này hạ, phàm vật sẽ tiếp xúc đến đa nguyên vũ trụ bản chất, quá trình cụ thể Hạo tịnh không rõ ràng, hắn cũng không có đã có sẵn thăng hoa quá trình đến tiến hành rõ ràng, bất quá hắn trước đó thông qua phân tích tu la trảm chiến thể công pháp, lại là biết trong đó một chút huyền bí, tại cái này thăng hoa quá trình bên trong, phàm vật nhục thân, linh hồn, ý thức hết thảy tự thân ấn ký đều sẽ hòa tan ra. Sau đó đa nguyên vũ trụ sẽ hạ xuống thánh đạo, cùng cái này sinh mệnh bản chất dung hợp lại cùng nhau, sau đó căn cứ hắn thánh đạo lại lần nữa ngưng tụ ra đại biểu hắn sinh mệnh bản chất bản thể tới. Bản này thể chính là cái gọi là chân thể, một loại thánh vị sinh mệnh bản chất cùng thánh đạo kết hợp thể, một loại đại biểu hắn bản chất chân thực thân thể, mà cái này thân thể nhìn như là nhục thân, kỳ thật hẳn là cơ sở quy tắc, bản nguyên thánh đạo, cùng ý thức, linh hồn, năng lượng các loại tập hợp thể. Dùng một loại khác hình dung từ đến nói lời, thánh vị kỳ thật đã không phải là nhục thể phàm thai, mà là tinh tức hóa cùng quy tắc hóa cao vĩ sinh vật. Dựa theo tu la tộc chiến thể nội dung đến xem, cái gọi là chiến thể, kỳ thật chính là một loại mô phỏng thánh vị chân thể thủ đoạn, chính vì vậy, cho nên mới có thể cuốn qua thiên địa vũ trụ, chỉ cần đem cái này chiến thể một mực hướng lên thôi diễn, liền có thể không tiếp thụ thánh đạo khí vận trao đổi, trực tiếp đi đến cao giai thánh vị. Bất quá ở trong đó đoán chừng còn có một số ảnh hưởng, chỉ là ta kiến thức nông cạn, thực lực cũng thấp, cho nên Hạo Thiên Kính mới không có rõ ràng ra, tỷ. Như ta liền hoàn toàn không biết cao giai thánh vị cùng phổ thông thánh vị đến cùng có cái gì chất khác nhau. Còn có, vì cái gì tại tu la chiến thể công pháp trong tin tức, như có như không ám chỉ ra, sáng tạo công pháp này tồn tại đối với cái gọi là thánh đạo tràn ngập cố kỵ cùng bài xích đâu. Hạo lẩm bẩm, bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Chỉ ít hắn xác thực thu hoạch được chiến thể cấu trúc phương pháp, chỉ cần hắn Hạo Thiên chiến thể cấu trúc thành công, y theo Hạo Thiên kính kết quả tính toán, có được giản tịnh trạng thái vật chất chỗ tạo thành thân thể, tăng thêm xúc thối lô làm động lực năng lượng hạch tâm, hắn chiến lực tuyệt đối có thể làm một trương lớn nhất ác chủ bài đến sử dụng. Đặc biệt là kết nối hạch tâm còn là ép chân điển, theo chân điển số lượng biến nhiều, cái này chiến thể chiến lực còn có thể tăng thêm một bước, cái này cũng đã đầy đủ. Đã là như vậy, tiếp xuống 5 tháng thời gian bên trong, ta liền toàn lực cấu trúc chiến thể, đồng thời mượn dùng Hạo Thiên kính rõ ràng công năng đến triệt để sáng tạo ra xúc thối lô năng lượng hạch tâm, sau đó kế hoạch cũng kém không nhiều cái kia bắt đầu thi hành. Hạo nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay cấm địa có mưa nhỏ, toàn bộ bầu trời mông lung lung, cũng như hắn muốn lựa chọn đi đến đầu này tương lai đồng dạng. Không nhìn nổi rõ ràng, nhưng lại có sau cơn mưa trời lại sáng hy vọng. Sau đó vào lúc ban đêm lúc, Hạo chính đang yên lặng thôi diễn Hạo Thiên chiến thể tiến giai khả năng lúc, Ad vội vã gõ cửa, đẩy ra, sau đó vọt vào, không đợi Hạo lời nói, Ad liền vội vàng nói, làm sao đều không nói cho ta biết trước một tiếng. Ta mặc kệ, ta cũng muốn gia nhập. Hạo tự nhiên biết Ad nói là cái gì, hắn hôm nay hạ đạt một cái mệnh lệnh, để Trương Hạo hoán chọn lựa một ít nhân viên, tạo thành một cái nhân số không cao hơn 100 tiền trạm quân tiểu đội. Mục tiêu chính là thăm dò theo Long Viêm sa mạc xung quanh. Đi đến vô tận rừng rậm xung quanh không môn thông đạo, sau đó lại từ vô tận rừng rậm xung quanh đi hướng Nguyên Thương Nghiệp Liên Minh, cũng chính là đại lãnh chúa lúc trước hạch tâm lãnh địa, hiện ra tại đó đã trở thành so cấm khu còn đáng sợ hơn thánh vị chiến phế tích địa, mà đại lãnh chúa di trạch liền giấu ở chỗ nào. Kỳ thật không môn tin tức cũng không phải là cái gì đại bí mật, đồng dạng siêu phàm giả đều biết một chút, mà ma pháp sư liền biết đến càng nhiều. Càng là cao giai siêu phàm giả biết được càng nhiều càng kỹ càng, không phải lúc trước Tu La Trảm cũng không có khả năng thông qua không môn đi vào Long Viêm sa mạc. Mà tại Hạo phát ra mệnh lệnh về sau, các ma pháp sư liền thông qua linh vị ma pháp tháp tháp linh tính toán một chút đi hướng thương nghiệp liên minh tốt nhất không môn tuyển hạng, cuối cùng đạt được kết luận thế mà là trước tiên theo Long Viêm sa mạc đi đến Tinh Linh Đế Quốc nội, sau đó lại theo Tinh Linh Đế Quốc nội đi đến thương nghiệp liên minh xung quanh, đây mới là nhanh chóng nhất, an toàn nhất. Cũng khả năng nhất vẫn tồn tại không môn thông đạo. Cũng không phải nói không có cái khác không môn thông đạo đi hướng thương nghiệp liên minh, nhưng là trên cơ bản đều muốn quấn tầm vài vòng kết nối. Thậm chí rất nhiều không môn đã sớm bởi vì thánh vị chiến, lại hoặc là vĩnh dạ ảnh hưởng mà biến dị cùng đóng lại, chẳng những thời gian cần càng lâu, tính nguy hiểm cũng là tăng nhiều, so sánh dưới, Tinh Linh Đế Quốc nội không môn tính an toàn ngược lại cao rất nhiều. Chính là bởi vì kết quả tính toán, Hạo cuối cùng liền quyết định đi đường này, cho nên quân tiên phong trạm thứ nhất mục tiêu, chính là trước tiên theo Long Viêm sa mạc xung quanh đi hướng Tinh Linh Đế Quốc nội. S không có tham gia lần này thảo luận, nàng ngay tại khảo thí ở giữa trung sử dụng chính mình ngụy điển, đợi cho nàng lúc ăn cơm chiều. Mới từ Tinh Linh tộc nhân An Dương nơi đó biết những cái này, lập tức nàng liền cái gì đều không để ý, trực tiếp chạy đến tìm đến Hạo. Hạo liền bất đắc dĩ thở dài nói. Lần này là tiểu đội hình thức điều tra, xem như tiền trạm quân đội ngũ, trừ mấy cái người chủ sự thành viên, ta chọn lựa đều là phúc mang đi theo, tính nguy hiểm cực lớn, cho nên ta mới không có nói cho ngươi. Ad lại là nói thẳng, ta thực lực bây giờ ngươi cũng không phải không biết, thật chiến đấu, Edward đại sư đều không nhất định là ta đối thủ, toàn bộ cấm địa, chỉ sợ trừ ngươi ra, ta đã coi như là mạnh thứ hai. Cho dù thật gặp được cái gì nguy hiểm, ta cũng có thể thông qua ngụy điển nhanh chóng đào thoát, cho nên để ta cũng gia nhập cái đội ngũ này đi. Nói xong, nàng liền lôi kéo Hạo tay lắc lư. Hạo tiếp tục bất đắc dĩ thở dài, hắn nghĩ nghĩ về sau, yên nguyên lắc đầu nói, vẫn chưa được, ngươi không phải phúc mang, đối mặt vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, ngươi khả năng cũng sẽ bị cấm tiệt siêu phàm chi lực, đó là ngay cả thánh vị đều sẽ bị cấm tiệt siêu phàm chi lực khủng bố tai nạn. Ta biết ngươi ý tứ, ngươi là lo lắng cha mẹ ngươi người nhà. Đúng không? Ad cắn môi không nói chuyện, bất quá vành mắt nàng lại là đỏ. Hạo nhìn thấy Ad cái dạng này, hắn trong lòng cũng là khó chịu, lập tức liền đem Ad kéo qua ôm ở trong ngực, nói tiếp, vậy dạng này đi, đội tiền trạm vẫn là bọn hắn, cái này không thay đổi, bất quá ta sẽ sửa đổi chỉ lệnh, để bọn hắn tra tra rõ ràng đi đến Tinh Linh tộc không môn thông đạo về sau, trước hết hồi báo cho chúng ta biết được, sau đó bọn hắn tiếp tục hướng phía trước điều tra đi hướng thương nghiệp liên minh thông đạo. Mà chúng ta liền tổ kiến đi khải ra di trạch bộ đội chủ lực. Ngươi cùng ta đều ở trong đó, chúng ta đi trước Tinh Linh tộc tiếp ra gia tộc của ngươi tộc nhân. đem bọn hắn đều đưa về đến chốn cấm địa này, sau đó lại đi thương nghiệp liên minh, dạng này ngươi thấy có được không? Ad nghe được những cái này, từng viên lớn nước mắt liền lăn xuống, nàng biết đây đã là Hạo làm lớn nhất nhượng bộ, đã là lo lắng an nguy của nàng, đồng thời cũng là đối toàn bộ cấm địa tất cả mọi người phụ trách, dù sao Hạo chiến thể ác chủ bài hạch tâm một trong, chính là nàng chân điển, nếu là nàng chết, như vậy cái này một ác chủ bài liền căn bản tạo dựng không ra. Lập tức Ad liền gật đầu, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, Thiên. Ta hy vọng ta kết hôn lúc. Cha mẹ ta đều tại trong hôn lễ, ta muốn lấy được lời chúc phúc của bọn hắn, được không? Tốt. Hạo cười xoa Ad tóc, hắn ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo hướng về nói, tốt. Chương 72, Lên men. Vạn tộc liên quân trung, lại có một người tự bạo mà chết, đây đã là cái này mấy tháng đến nay chỗ chết thứ hơn 300 người. Những người này tự bạo tới phi thường đột ngột, thường thường là một ý niệm lập tức liền tự bạo, ngay cả nhục thân mang tinh thần linh hồn tất cả đều tự diệt với hư vô, thậm chí sau đó từ thánh vị thân tự xuất thủ, dẫn ra dòng sông thời gian đều không thể quay lại, mà dạng này chỉ là vài trăm người tự bạo, sự tình cũng không có lớn đến cần muốn cao giai thánh vị xuất thủ tình trạng, cho nên cũng tự nhiên là đưa về đến nguyền rủa hoặc là tinh thần thất thường một loại trung. Chỉ có thân ở trong cấm địa tử nha, mới là trong lòng bi thương, nhưng lại cưỡng chế cái này trong lòng bi thương, đem hắn chỗ lấy được tin tức ghi lại ở trong đầu thân ở, tại rất nhiều năm trước đó, thời điểm đó tử nha còn đang vì lần thứ nhất mộng tưởng bắn ra mà phấn chiến lúc, hắn đã thường rõ ràng biết được tin tức đối với trí giả tầm quan trọng, một cái biết được toàn bộ tin tức trí giả, cùng một cái chỉ có một chút tin tức trí giả ở giữa, quản chi lẫn nhau cấp độ giống nhau. Thậm chí cái sau cấp độ cao hơn, chiến thắng thường thường cũng là cái trước. Tin tức đối với trí giả đến nói chính là hết thảy. Cho nên theo khi đó bắt đầu, hắn liền bắt đầu bố cục, tại toàn hồng hoang đại lục các nơi trung chôn xuống ám tử phục bút, phần lớn là trung hạ tầng vạn tộc cô nhi, chiến trường di tử, hoặc là một chút kẻ liều mạng, sơn tặc, mã phỉ, trong thành tên ăn mày đạo tặc loại hình, tử nha cũng không cần bọn hắn nhiều làm một số việc, chỉ là thiết kế mấy bộ quản lý phương án, một tuyến liên lạc, chỉ hỏi tình báo. Bởi vậy bày ra tình báo của hắn nơi phát ra hệ thống. Cho đến về sau lần thứ nhất mộng muốn phấn đấu thất bại, tử nha biết được nhân tộc không cách nào cuộc khởi căn nguyên. Liền nản lòng thoái chí ẩn cư tại trong huyết tộc, đối với ngoại giới hết thảy đều không lắm quan tâm. Thẳng đến đại lãnh chúa cuộc khởi, tử nha mới một lần nữa hăng hái tinh thần, đặc biệt là đại lãnh chúa càng phát ra làm lớn, có hùng bá hồng hoang chi tư, nhân loại cách mạng ý chí, loại tình huống này. Tử Nha tự nhiên không có khả năng lại đi đồi phế, hắn theo đại lãnh chúa thu hoạch thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh bá quyền về sau, liền bắt đầu bố cục hồng hoang, bày ra nhiều bộ tình báo nơi phát ra, càng là khởi động lúc trước ám thủ phục bút, đem hắn huấn luyện được tử. Sĩ huyết nô đều tản vào đến trong vạn tộc. Bởi vậy đến thu hoạch vạn tộc các loại tình báo tin tức. Những cái này tử sĩ có một ít là lấy các loại phương thức huấn luyện ra. Nhưng cũng có một chút là thật đầu nhập tử nha thế lực, sùng kính lấy tử nha trí tuệ năng lực, bái tử nha vì chúa công chân chính khí phách chi sĩ, mà những cái này chính là tử nha nội tình, so bất luận cái gì tài phú đều trân quý hơn đồ vật. Mà lần này, hắn đem hắn tất cả đều ném đến trên mặt bàn, làm một phần trùng điệp thẻ đánh bạc ép xuống. 32 thánh vị, 3 tên cao giai thánh vị, có lẽ còn có tiên thiên ở phía sau. Tổng cộng 168 tộc. Chia làm tam đại thế lực, hai đại trận doanh, mơ hồ còn có hạ vị diện thế lực ở trong đó làm ám thủ. Tinh linh tộc cũng vì ám thủ, tuy là bên ta chi viện, nhưng là hắn tâm không lường được, cũng có thể đưa về trong cục. Tử Nha đem hắn biết được tin tức toàn bộ trù tính chung mà ra, sau đó hắn liền thật lâu không nói, chỉ là mặt tọa tại chỗ, rất lâu về sau, hắn mới mở hai mắt ra nói, còn kém mấu chốt nhất hạch tâm, nếu là khiếu thiên lời nói như ta suy nghĩ. Như vậy liền tất có nhân loại anh hào lĩnh cái này hơn số phận, nếu là theo khí vận góc độ đến xem, trận chiến này dịch. Cái này anh hào tất yếu xuất hiện, nếu không không là nhân tộc anh hào. Tử Nha kiến thức sao mà sự rộng lớn, thậm chí càng bởi vì phụ tá đại lãnh chúa làm kia nhân loại cách mạng, rất nhiều thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị, thậm chí là hoàng cấp bí mật, hắn đều theo khiếu thiên, Diabo, khổng tuyên, thậm chí là đại lãnh chúa trong miệng biết được. Cho nên hắn làm sao không biết khí vận sự ảo diệu. Đại lãnh chúa nhân loại đi đường cách mạng, giơ cao nhân loại đại kỳ, từ đó trở đi nhân tộc liền có khí vận ngưng kết, đây cũng không phải là huyết sắc khí vận, mà là chân chính khí vận ngưng kết với đại lãnh chúa một thân. Đặc biệt là đại lãnh chúa rơi vào thấp vĩ độ trước quét ngang hồng hoang, lấy bá chủ chi tư trực diện đông thiên nhị hoàng, nhân tộc khí vận sôi trào như liệt, chỉ kém hình thành trụ trời. Nhưng là đại lãnh chúa một khi thân bại, cái này khí vận liền bắt đầu tán loạn, mà hắn nhưng thật ra là lĩnh đại lãnh chúa di trạch lớn nhất một cái, mặc dù không phải là loài người, nhưng là toàn tâm toàn hành đều vì nhân tộc mưu đồ, càng có đại lãnh chúa di tộc đại kỳ, cho nên cái này một mạch số phận làm nhân tộc lớn nhất, Tử Nha cũng là lòng dạ biết rõ. Như là dựa theo khiếu thiên cách nói, có khác nhân tộc anh hào tại cái này hồng hoang đại lục cuộc khởi. Như vậy nhân tộc khí vận liền sẽ vứt bỏ Tử Nha, bắt đầu chậm chạp tản vào đến một con kia nhân tộc anh hào bên trong, chỉ là loại này bỏ qua cùng tản vào cũng có cực hạn, không có khả năng toàn bộ nhân tộc khí vận đều bị thanh không, dù sao Tử Nha đại biểu cho đại lãnh chúa tại thế giới hiện thực cuối cùng nhất mạch, trừ phi cái kia anh hào có thể làm được so với lúc trước đại lãnh chúa tốt hơn tình trạng, xác thực làm nhân loại cách mạng chi đạo, nếu không Tử Nha mạch này liền mãi mãi cũng có nhân tộc khí vận che chở. Mà lại Tử Nha còn có một cái suy đoán, đó chính là cái này nhân tộc anh hào nếu là muốn thành tựu nhân tộc chính thống vị cách, triệt để kế thừa hạ đại lãnh chúa khai thiên lập địa nhân loại chi đạo, như vậy nhất định phải có hắn mạch này gia nhập trong đó, nếu không phải như vậy, cái này nhân tộc anh hào thành tựu cuối cùng có hạn. Cái này tuy là Tử Nha phỏng đoán, nhưng là từ khí vận chi đạo tới nói lại là duy nhất con đường, mà khí vận trọng tại thay đổi một cách vô tri vô giác, trọng tại thời gian lên men. Không có khả năng có khí vận liền lập tức sinh ra biến hóa, cho nên Tử Nha mới có ván này chi mưu. Nếu là thật sự có nhân tộc này anh hào tồn tại, đồng thời cái này anh hào còn tại thời khắc cuối cùng trước dẫn đầu bộ đội lực lượng tới cứu viện ngân sắc đại địa. Như vậy hắn là được này mưu, làm nhân tộc tương lai, làm đại lãnh chúa thăng cấp chôn xuống một tuyến phục bút, mặc dù hy vọng này cực nhỏ, nhưng tóm lại là có một tuyến tưởng niệm, chỉ cần cái này anh hào xuất hiện. Như vậy Tử Nha liền định tận lấy đại lãnh chúa di trạch nội tình vì đó mưu, để khả năng đủ thật trưởng thành, đồng thời trình độ lớn nhất kế thừa hạ đại lãnh chúa di trạch. Nhưng nếu là không có này nhân loại anh hào, hoặc là này nhân loại anh hào biết được ngân sắc đại địa chiến dịch, lại tránh chiến, e ngại, chỉ vì tự vệ mà lui bước, như vậy Tử Nha liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Tất lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt, làm cái này vĩnh dạ hàng lâm tấu vang tuyệt sướng. Làm đại lãnh chúa chi uy lấp lóe cuối cùng chi quan. Để ta xem một chút đi. Tử Nha đứng người lên, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài một đám sương mù mông mông, hắn thở ra một hơi, thấp giọng nói ra, để ta xem một chút đi, chúng ta nhân tộc trung, có đúng hay không còn có mặt khác thật anh hào xuất hiện, quản chi thực lực ngươi nhỏ yếu đến đâu, chỉ cần cái này tâm tính có, chỉ cần cái này chí hướng có, ta tất vì ngươi tính toán, tất để ngươi cuộc khởi, nếu không. Tử Nha thấp mắt đến. Trong mắt đều là lạnh như băng nói, đại lãnh chúa di trạch, liền đều diệt nơi này đi, muốn đại lãnh chúa như vậy anh hùng hào kiệt, hắn uy danh há có thể làm qua loa hạng người chỗ làm bẩn. Thời gian một năm lên men cùng lắng động, nhưng cũng là đủ rồi, hiện tại còn thừa lại hơn 4 tháng. Còn thừa lại hơn 4 tháng. Hạo nhìn trước mắt phần báo cáo này, đây là tiền trạm quân hồi báo trở về tin tức. Bọn hắn đã thăm dò ra 5 cái không môn nối thẳng tinh linh đế quốc nội, chỉ là cái này 5 cái không môn đều có hoặc nhiều hoặc ít tì vết, hoặc là có hạn chế số lượng. Hoặc là chính là đơn hướng thông đạo, hoặc là chính là có khác phức tạp quy tắc ở trong đó, nếu là Hạo dự định đại quân xuất động, như vậy cái này 5 cái không môn đều không thích hợp, cho nên tiền trạm quân còn đang không ngừng thăm dò, bất quá bọn hắn cũng không phải mù quáng thăm dò, tiếp xuống dự định thăm dò chính là một cái quân dụng không môn. Là tại một chỗ nguyên nào đó liên minh trong đại thành thị không môn, cái này không môn có thể mỗi ngày thông qua ngàn người, đối diện cũng đông. Dạng là tinh linh đế quốc nội bộ, bất quá là tại tinh linh thành thị bên trong. Thông thường mà nói, loại này ổn định mãi mãi không môn, đều là binh gia vùng giao tranh, không môn hai đầu đều từ cường thế chủng tộc chỗ trấn giữ, mà chỗ này thành thị phế tích bên trong không môn, vốn nên từ tinh linh đế quốc vệ đội chỗ trấn giữ. Mỗi ngày ngàn người danh ngạch đều sẽ giao cho tinh linh vệ đội nghiêm ngặt xét duyệt, chỉ là hiện ở đây đã biến thành một vùng phế tích, không môn bên này lại là không có một ai, nhưng là đây cũng không có nghĩa là một bên khác cũng là không có một ai, đây chính là tinh linh đế quốc, Vạn tộc Trung nổi danh đại tộc cường tộc, chính là vạn tộc đại chiến tái khởi. Chính là vĩnh dạ hàn lâm, tinh linh đế quốc cũng sẽ không bỗng nhiên liền sụp đổ, cho nên không môn một bên khác rất có thể còn có tổ chức quân sự tại trấn giữ. Hào cho Trương Hảo Hoáng mệnh lệnh là tận khả năng bảo trì bí ẩn hành động, như thực tế là không cách nào bảo trì bí ẩn, vậy liền đem Phúc Mang nhóm cho ném ra ngoài đi, dù sao tiền trạm quân chân chính nhiệm vụ Phúc Mang nhóm cũng không biết, mà điên điên khùng khùng, hoàn toàn không biết chết là gì, lại ưu thích tìm đường chết bọn hắn, có thể đem bất luận cái gì muốn phải cẩn thận bàn hỏi bọn hắn người làm cho thành tên điên, về phần dùng ma pháp đến móc ra bọn hắn ý nghĩ. Không nói trước tinh thần giống như ma pháp đối bọn hắn có hữu hiệu hay không, cho dù là thật móc ra bọn hắn ý nghĩ, đoán chừng phải đến cũng là một đống lớn không thể diễn tả gạch men, cho nên liên quan tới điểm ấy Hạo là không lo lắng. Cho nên Trương Hảo Hoán ngay từ đầu thăm dò không môn cơ bản đều là cái loại này giả ngoại bí ẩn không môn, nhưng là liên tục thăm dò 5 cái đều không đáng tin, hiện tại Trương Hảo Hoán mục tiêu liền chuyển dời đến cái này đã biết đáng tin không môn thượng, chỉ là kể từ đó. Liền muốn càng thêm cẩn thận mới là, mặc dù có Phúc Mang có thể hiến tế bán đi. Nhưng là tận khả năng đừng để tinh linh tộc phát giác mới tốt, dù sao Hạo mục đích thế nhưng là khải ra vị tôn giả kia di trạch, đây chính là đại sự. Về phần thăm dò sau khi thành công, muốn hồi báo tình báo cho Hạo cũng là đơn giản hết sức, tùy tiện tìm một cái Phúc Mang, phát bố một cái nhiệm vụ, sau đó hắn liền sẽ hưng phấn dị thường tự sát mà đi, lại vội vã sống lại chạy đến ma pháp tháp. Tình báo liền đến Hạo trên tay. Cũng được, thực tế không được, liền đi tinh linh tộc bình thường thông đạo, có ép bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng không sợ tinh linh tộc phát giác manh mối gì. Mà lại, ép phụ mẫu dù sao cũng còn tại trong tinh linh tộc. Hạo đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài, hắn thì thào nói, hơn 4 tháng sau. Ta tất đi đến đại lãnh chúa cựu địa. Chương 73, xuất phát. Có thể, chúng ta lên đường đi. Hạo hai mắt bất mãn tơ máu rời đi ma pháp tháp tầng cao nhất, từ tầng cao nhất hướng phía dưới, đi vào ma pháp tháp bên ngoài, mà tại ma pháp tháp bên ngoài, đã sớm nghe được mệnh lệnh mà tụ tập lại bộ đội, cứ như vậy nhìn xem Hạo. Lần này đi xa, chỗ tụ tập chi bộ đội số lượng rất nhiều, đây đã là Hạo đủ khả năng tụ tập ra toàn bộ tinh hoa. Đầu tiên là ma pháp sư bộ đội. Bởi vì từ 5 tháng trước linh mễ bội thu, toàn bộ trong cấm địa tất cả mọi người cũng bắt đầu dùng ăn linh mễ, về sau chính là đại quy mô người mới xuất hiện. Ma pháp sư bộ đội số lượng đã có hơn 2.000 người, mặc dù trong đó hơn 1.000 người đều là mới tập được ma pháp mấy tháng ma pháp học đồ, nhưng là đã có thể thi triển ảo thuật, đồng thời hỗ trợ khắc ma pháp phù văn, tổ kiến ma pháp trận thế, hiệp trợ cao giai ma pháp sư chia sẻ ma pháp phản phệ các loại, cũng coi là có thể dùng chi lực. Hơn 2.000 ma pháp sư, đây là trong đó một cái bộ đội. Tại ma pháp sư bộ đội bên cạnh, thì là cấm địa chiến sĩ nhất hệ bộ đội, số lượng coi như so ma pháp sư nhiều hơn rất nhiều, chừng gần vạn số lượng, cái này vẫn là nhờ vào linh mễ tác dụng. Đây chính là có thể sản xuất hàng loạt thiên tài địa bảo, cổ kim không có, cũng không phải nói ngoại giới không làm được cái này linh mễ hạt giống đến, không nói cái khác, cái kia thiên xà tộc sinh vật khoa học kỹ thuật thế nhưng là cao đến không hợp thói thường. Bực này tạp giao linh chủng bọn hắn liền làm ra được, nhưng là làm ra được cũng nuôi không ra, trồng không ra, chỉ có vừa có cái này linh chủng, lại có chốn cấm địa này bội thu quyền hành, cái này mới có thể trồng ra cái này hoàn toàn. Thay thế lương thực thiên tài địa bảo tới. Tuy nói như thế, viên lão chi công cũng là lớn vậy, có thể nói công lao của hắn hoàn toàn không thua bởi đã tạo ra ăn mòn đạn vu lão. Có cái này linh mễ, trong cấm địa siêu phàm giai tầng có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Chỉ cần có con mới sinh không ngừng sinh ra, như vậy toàn bộ cấm thế lực liền sẽ không ngừng xuất hiện mới siêu phàm giả, mà lại tỷ lệ sau ngoại giới cao hơn gấp 10 còn nhiều, tiến giai tốc độ cũng sau ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, đây chính là căn cơ, đây chính là nội tình, viên lão chi công có thể nói là lớn hơn với thiên, để Hạo thế lực nội tình gấp 10 tăng cường, nếu dùng viên lão chỗ tại thế. Giới cổ đại thuyết pháp, đây chính là vương giả chi tư, viên lão thì là vương tá chi tài. Tại cấm địa hai đại siêu phàm hệ thống bên ngoài, thì có hơn 8 vạn Phúc Mang nhóm tràn đầy phấn khởi, bọn hắn đội ngũ nhất là bề bộn, chia làm to to nhỏ nhỏ mấy ngàn đội ngũ nhỏ, nhiều có mấy trăm người, ít thì có hơn 10 người, thậm chí mấy người đều có, riêng phần mình đều ngăn cách rõ ràng, mà tại Phúc Mang trong đội ngũ, thì có hơn 100 đài gia cu cơ giáp, mấy trăm chiếc phương tiện cổ xe, trong đó gần 200 chiếc phương tiện càng khác biệt. Cái này 200 chiếc phương tiện bên cạnh đều có đứng nghiêm phúc mang tại, mỗi chiếc phương tiện đều có 10 tên phúc mang, đây chính là 2.000 phúc mang, ánh mắt của bọn hắn cùng động tác đều cùng cái khác phúc mang khác biệt. Mà cái khác phúc mang cũng không dám tới gần bọn hắn, nhìn lấy bọn hắn lúc cũng là mắt lộ vẻ hâm mộ. Mà cái này 200 chiếc phương tiện đều là hạng nặng phương tiện, chiều dài đều tại 20 mét phía trên, đặc biệt là phía sau xe kéo toa thượng trưng bày một cái thật dài ống dài, viên trụ trạng, dài 20 mét độ, cũng không biết bên trong đến cùng trang bị chính là cái gì. Phúc mang nhóm trang bị cũng đều là đều đổi mới, trên cơ bản mỗi cái tiểu đoàn đội đều có vũ khí hạng nặng nơi tay, tỉ như một mực bị phúc mang nhóm thổ tào thấp người tay cầm hỏa pháo, trên cơ bản là mỗi người đều có một thanh. Càng có cải biến hình dạng núi nhỏ pháo, tay cầm súng phóng tên lửa, cùng súng máy hạng nặng loại hình vũ khí, có thể nói cùng lần trước thánh vị thời chiến phúc mang so ra, bọn hắn hiện tại thực lực có thể nói là tăng nhiều, đặc biệt là phương tiện phổ biến sử dụng, gia cu dạng lục chiến hối đoái mở ra, khiến cho phúc mang nhóm cũng không tiếp tục là chỉ có tự bạo một loại giết địch thủ đoạn, đương nhiên. Cơ hồ tất cả gia cu dạng lục chiến thượng đều có đặc thù trang bị tồn tại. Cái này bị tất cả gia cu người điều khiển phúc mang nhóm hưng phấn kể rõ làm cơ giáp sau cùng lãng mạn. Tại cái này ba con bộ đội bên ngoài, còn có một cái 10 vạn đại quân, cái này 10 vạn đại quân toàn bộ từ phàm nhân tạo thành, vừa có vạn tộc phàm nhân, cũng có nhân tộc phàm nhân, bọn hắn đều bị Lưu tướng quân cùng Rokoso tướng quân huấn luyện đến cực kỳ tinh nhuệ, mặc dù mới huấn luyện khoảng 5 tháng thời gian, nhưng là Lưu tướng quân cùng Rokoso tướng quân là nhân vật bậc nào? Giao cho bọn hắn huấn luyện quân nhân chí ít đã làm được kỷ luật nghiêm minh, mặc dù trong đó đại bộ phận còn không có đi qua chiến tranh tẩy lễ, nhưng là đã là có thể lên chiến trường, nghe được mệnh lệnh cũng sẽ chấp hành quân đội tinh nhuệ. Đây chính là tại ma pháp tháp bên ngoài đại quân, cũng là Hạo dự định toàn bộ mang theo đi khải ra di trạch chiến lực, đồng thời ngay cả linh vị ma pháp tháp đều muốn phù không cất cánh, ngay cả Hạo ở bên trong cơ hội tất cả cao tầng đều muốn đi theo, thậm chí ngay cả Vu tiên sinh. Einstein tiên sinh mấy cái nhà khoa học đều muốn đi theo, về sau toàn bộ cấm địa hoàn toàn phong bế, trừ phi Hạo thắng lợi trở về. Nếu không chốn cấm địa này liền không còn cách nào mở ra, chí ít không cách nào theo. Nội mở ra. Từ thánh vị một trận chiến cho tới bây giờ, thời gian đã qua 11 tháng, trong lúc này. Hạo trừ không ngừng làm đầu phái quân bổ sung nhân viên, bổ sung vật tư bên ngoài, liền không còn có điều động bất luận cái gì đội ngũ tiến về tinh linh tộc lãnh địa nội. Hắn tại toàn tâm toàn ý tăng cường phe mình thực lực, mặc kệ là phàm nhân quân đội, siêu phàm bộ đội, phúc mang, còn là những cái kia khoa học kỹ thuật tạo vật, gia cu cơ giáp, các loại một mình sử dụng vũ khí nóng các loại, tất cả đều là đang không ngừng tích lũy lực lượng. Đặc biệt là cuối cùng này mấy tháng, ăn mòn đạn phát minh hoàn thành, cái thứ nhất ăn mòn đạn thử bắn sau khi thành công, ngay sau đó là tất cả ma pháp sư cùng công tượng tham dự chế tạo. Tới hiện tại, cũng bất quá tích lũy 200 cái thế thôi, lại phối hợp công nghệ cao cùng ma pháp hợp tạo siêu xem cách chỉ đạo hệ thống các loại, cái này đã liên lụy đại lượng nhân lực vật lực. Về sau lại là liên tục mấy lần xúc thối lô thí nghiệm, giảng tình trạng thái vật chất cấu tạo các loại, cái này cần thiết cấp độ coi như cấp cao đến bầu trời, nói câu không dễ nghe, ăn mòn đạn còn có thể dựa vào Hạo Thiên Kính phân tích công thức đến mưu lợi, dựa lấy ma pháp sư phụ ma thân thể đến chế tạo. Nhưng là xúc thối lô cùng giảng tình trạng thái vật chất liền không cách nào, chính là linh vị ma pháp sư đều phụ ma không ra đủ để gánh chịu ổn định lỗ đen vật chất đến. Đừng nói là linh vị ma pháp sư, chính là yếu một ít thánh vị đều không được, nhất định phải là những cái kia nghiên cứu sâu bản nguyên quyền hành thánh vị, lấy thánh đạo làm bằng theo mới có thể làm được, mà đây chính là thần khí, là thánh vị thánh đạo chi lực cụ hiện, chính là thánh vị đều không làm được nhiều chút đến, mỗi làm một chút đều cần buộc chặt thánh đạo chi lực. Thánh vị thánh đạo lại là lực lượng căn bản, có thể có bao nhiêu lấy ra làm thành thần khí. Theo đạo lý đến nói, Hạo cũng không cách nào chế tạo ra cái này trong dự đoán chiến thể, hắn nhiều nhất chính là dựa vào phân tích tu la trảm cung cấp công pháp. Tạo nên ra so tu la chiến thể càng tốt hơn một chút chiến thể thôi, như loại này lấy giảng tình trạng thái làm thể, lấy xúc thối lô làm năng lượng chiến thể, kỳ thật trên bản chất đã là thánh vị chiến lực giảng dị bản hình thức ban đầu. Cũng may mà Hạo có Hạo Thiên Kính cái này tiên thiên linh bảo, càng còn có ép chân điển có thể dùng, đồng thời so dự đoán còn nhiều cấm kỵ vũ khí vũ trụ kỵ sĩ thực trang, ba cái đều là bất thế ra bảo bối, tiên thiên linh bảo liền không nói, Ép chân điển trung cũng có được, ngay cả Hạo Thiên Kính đều phân tích không ra cấu tạo tin tức, thậm chí ngay cả cấm kỵ vũ khí đều đến từ không biết khó lường thần bí kỹ thuật. Ba cái này đều là không thua bởi thánh vị thánh đạo bảo bối, thậm chí hai cái trước còn có khi còn hơn, lại thêm Hạo còn được đến một cái đại tài, chân chính đại tài, nhà khoa học Einstein, hắn tồn tại đem cái này hoàn toàn không có khả năng hiện giai đoạn tạo thành chiến thể lấy ra ngoài, hắn ở trong đó cư công chí vĩ, mấy đầu công thức vận dụng. Liên quan tới xúc thối lô khoa học căn cứ cùng nghiên cứu, liên quan tới giảng tịnh trạng thái vật chất phù hợp thời không lực trói buộc. Vân vân vân vân, như không có Einstein, cái này chiến thể cấu trúc cũng là tuyệt đối không cách nào thành. Đây chính là đại tài nội tình A, là đủ để chèo chống một cái văn minh cái chủng loại kia đại tài, Hạo đối đại cái này Einstein cầm lễ rất nặng, cùng Vu tiên sinh đều là cùng cấp, không như thế, đây không phải là bạc đãi nhân kiệt anh hào. Dạng này nhân tộc tự thân đại tài, Hạo đãi chi như mình mục cũng còn ngại không đủ, lại làm sao có thể không tôn trọng không thiện đãi đâu. Giống như đây, tại hôm qua lúc, Hạo mới đưa đem hoàn thành Hạo Thiên chiến thể, lại quá suốt cả đêm không nghỉ không ngủ, mới đưa cái này Hạo Thiên chiến thể triệt để cùng tự thân linh hồn, ý thức, tinh thần dung hợp làm một thể. Cái này mới hoàn toàn cấu trúc hoàn tất lá bài tẩy này, chân chính có đi khải ra đại lãnh chúa di trạch lực lượng. Hạo hài lòng nhìn trước mắt đại quân, trùng trùng điệp điệp cũng có mười mấy hai mươi vạn số lượng, đây đều là hắn nội tình cơ nghiệp, nếu là cái này bộ đội toàn bộ thất thủ mất đi, vậy hắn cũng thật sự là không cần sống, tương lai thành tựu chí ít hạ xuống gấp mấy chục lần cũng còn nhiều, lại nghĩ kế thừa đại lãnh chúa di chí, mặc kệ là nhân loại cách mạng, còn là đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ vớt ra, đây đều là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lần này, Hạo thật có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Đem hết thảy lực lượng toàn bộ để lên, không thành công, thì xả thân, nếu là không cách nào khải ra di trạch, nếu là không cách nào thành công trở về, hắn chuẩn bị chiến tử tại chỗ tốt. Theo Hạo mệnh lệnh tuyên bố, mấy cái đại quân như vậy bắt đầu hành động, riêng phần mình hướng về mục tiêu mà đi, mà Hạo yên nguyên đứng tại chỗ, đón lấy, cấm địa nhân viên cao tầng liền bắt đầu hội tụ tại bên cạnh hắn, Hạo thuận mắt nhìn đi, Edward Nôn, Áo Cổ Lan, Vu tiên sinh, Einstein tiên sinh. Các loại, đều là hắn thành viên tổ chức, mà lại trong đó có nhiều mệnh thế chi đại tài. Có thể nói chính là một cái liên minh nhân viên cộng lại, chỉ sợ đều gấp không ra đội hình như vậy. Chỉ cần lần này khải ra đại lãnh chúa di trạch, lại có những cái này thành viên tổ chức hiệp trợ, còn có cấm địa nơi tay, tương lai thật sự là rất có triển vọng a. Hạo trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hăng hái, hắn thật sâu nhìn chăm chú lên ở đây mỗi người, sau đó hắn dắt qua ép. Tại Ad kinh ngạc lại ánh mắt vui mừng trung, Hạo nói lần nữa, xuất phát, chúng ta đi khải ra vị tôn giả kia di trạch, đóng đô thuộc với thiên mệnh của chúng ta. Xuất phát. Chương 74, Các Phương. Trễ một chút, nhưng còn kịp. Huệ hai mắt sáng ngời có thần, phản phất cái kia trong con mắt có thể phát ra ánh sáng đến đồng dạng. Cho dù hiện tại hắn bộ dáng phi thường chật vật, toàn thân trên dưới đều là máu tươi vết thương, cơ hồ không nhìn thấy một khối thịt ngon, thậm chí tại nơi bụng đều có một cái động lớn, bên trong huyết nhục nội tạng đều có thể nhìn thấy đang run rẩy. Thường nhân nếu là thương thế này, kia thật là chết sớm hơn không biết bao nhiêu lần, bất quá Huệ không có tử vong, chẳng những không có tử vong, tinh thần của hắn phản phất càng thêm thanh tĩnh cùng tập trung. Đang khi nói chuyện, thương thế trên người hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Trước mặt Huệ, là một đoàn bụng mặt hoặc là con mắt người đang không ngừng ai hào, tiếng kêu rên của bọn họ tràn đầy đủ loại tạp âm, những cái này tạp âm thậm chí không phải là từ người yết hầu có thể phát ra, có chút là dòng điện âm thanh, có chút là giọt nước âm thanh, có chút là tinh không bên trong không biết thanh âm, chỉ là những âm thanh này đều có thể để người nghe được toàn thân run lên, hoặc là nóng nảy cuồng. Cái này cũng chưa tính, dần dần, trong đám người liền có người đem tròng mắt của mình đào lên. Cũng có trực tiếp dắt đầu lưỡi của mình liều mạng ra bên ngoài nhổ, nhổ đoạn đồng thời, máu tươi liền theo trong mồm phun ra ngoài, còn có theo mặt đất nắm lên đá vụn liền hướng lỗ tai của mình đâm tới, đem lỗ tai đâm xuyên, đều đâm vào đến trong đại não đều không ngừng, những người này tất cả đều cười toe toét, sau đó nhục thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến dị. Mà Huệ trên thân liền có điện quang lấp lóe, đem những cái này ở vào biến dị bên trong. Nhân loại toàn bộ đánh thành tro bụi, biến thành hư ảo. Trong đám người, sát Lại Huệ gần nhất chính là cái kia nữ trí giả. Tiếng kêu rên của nàng càng ngày càng nhẹ, cách hồi lâu, nàng mới dừng lại. Ai Hào thả tay xuống, liền thấy nàng tròng mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, phản phất toàn bộ tròng mắt đều muốn bạo chết đồng dạng. Nữ trí giả bên cạnh thở dốc bên cạnh khàn khàn nói, đó là cái gì, trước đó chúng ta nhìn thấy chính là cái gì? Ngụy Vô Hạn. Huệ trầm mặt một chút, cái này mới lên tiếng, có hạn sinh mệnh, có hạn nhận biết, đi xem đến vô hạn, quản chi cái này vô hạn là ngụy tạo, nó hậu quả y nguyên nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng, may mắn cũng chỉ là ngụy vô hạn, hơn nữa còn là ngụy vô hạn cấp độ bên trong cấp thấp nhất. Lại thêm các ngươi là bị chọn lựa người, từ trong đại trận trở về, nếu không các ngươi không có bất kỳ cái gì khả năng khôi phục thanh tĩnh. Ngụy vô hạn sao? Nữ trí giả sờ một cái mồ hôi trên mặt, nàng liền nói, ngươi sớm biết chúng ta nhìn liền sẽ xảy ra chuyện. Đúng không? Huệ cũng bộc trực ngôn, nói thẳng, không sai, các ngươi nhìn liền sẽ xảy ra chuyện, các ngươi đều chỉ là phàm nhân, ngay cả cơ sở nhất siêu phàm đều không có, cơ hồ không cách nào trực diện ngụy vô hạn, bất quá các ngươi may mắn là đi qua chọn lựa, theo. Đi chết tốt. Luôn luôn trầm tĩnh nữ trí giả, rốt cục nhìn không được tức miệng mắng to, ngươi ban sơ chọn lựa. Về sau tàn nhẫn, một đường đi tới đều không bắt chúng ta mệnh coi ra gì, ngươi còn có thể nói là thế giới này tàn khốc, nhưng là lần này đâu. Chúng ta cùng đi ngươi mai phục cái này thánh vị, tất cả chúng ta đều trở thành cái này kim loại thủy triều tin tức tọa độ, cái này bản thân liền là ngươi mà bỏ mạng, một cái không tốt chúng ta ngay lập tức sẽ bị cái này kim loại thủy triều đồng hóa là kim loại nano hạt tròn, thế nhưng là ngươi đây. Quản chi sự tình nhắc nhở trước một câu không nhìn thấy không nghe không được sao. Đủ rồi, đã thù đủ rồi, người khác ta mặc kệ, ta muốn rời khỏi. Quản chi tại cái này hồng hoang trên hoang giả chết đều tốt, ta. Huệ vỗ tay phát ra tiếng, nữ trí giả cả người nhất thời liền nói không ra lời, chuẩn xác mà nói, nàng bị đứng im tại đương trường, toàn bộ người đều ngay cả tròng mắt đều không thể động đậy. Huệ cái này mới lên tiếng, ta sẽ không nói cái gì cho phải nghe, cũng sẽ không nhiều thêm giải thích, ngươi cho rằng ta tàn khốc cũng tốt. Cho rằng ta không cầm mạng của các ngươi làm mệnh nhìn cũng tốt, những cái này đều tùy ngươi suy nghĩ, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một điểm, tương lai tàn khốc. Sự tình còn muốn càng nhiều. Nhìn thẳng cái này ngụy vô hạn chết đi, có lẽ mới là càng thêm nhẹ nhõm kiểu chết, mà lại theo nhìn thẳng ngụy vô hạn số lần cùng trình độ gia tăng, này sẽ để các ngươi sinh ra nhất định sức miễn dịch, mặc kệ là ngụy vô hạn, còn là cái khác hết thảy có tính ăn mòn lực lượng đến nói đều là như vậy, hay là nói. Ngươi cảm thấy chạy vào trong hoang dã chết mất, hoặc là hiện tại liền tự sát rơi, đây chính là vĩnh hằng yên tĩnh cùng giải thoát sao? Ngươi có thể thử một chút làm như thế, làm lần thứ nhất diệt thế khắc độ tiến đến lúc, không nên hối hận là được. Nói xong, Huệ lại búng tay một cái. Nữ trí giả lúc này mới ngã xuống đất, nàng kịch liệt thở dốc mấy hơi thở sau nói. Ta minh bạch, vậy liền tiếp tục đi, ta phải sống nhìn thấy kết quả của ngươi. Mặc kệ là ngươi thật làm xảy ra điều gì huy hoàng đại sự, còn là ngươi thật cứu vớt nhân loại, lại hoặc là ngươi thê thảm vô cùng chết mất, ta đều phải sống nhìn thấy cuối cùng. Huệ ha ha cười nói, là vậy đúng vậy, chính là như vậy, cho nên vui vẻ sống sót đi, nhìn ta sau cùng hạ tràng ra sao đi. Nữ trí giả quay đầu nhìn về phía những cái kia ai hào dần dần dừng lại đám người, đương nhiên, còn có những cái kia biến dị. Điên cuồng, sau đó bị giết chết đám người. Trong mắt nàng có bi ai, cách hồi lâu mới nói với Huệ, ngươi trước đó nói cái gì trễ một chút. Huệ cũng không để ý tới sẽ tiếp tục sống đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn, kia là cừu hận, kia là sát ý, kia là sợ hãi, kia là tuyệt vọng, hắn tất cả đều đem những cái này không nhìn, chỉ là nhìn về phía trong bóng tối một phương hướng nào đó nói, ngân sắc đại địa vỡ vụn, lần thứ nhất diệt thế khắc độ tiến đến trước, mấu chốt nhất một trận chiến này về sau. Vạn tộc nhóm mới có thể khắc sâu biết được thánh đạo tầm quan trọng. Về sau vĩnh dạ trật tự mới sinh ra, thánh đạo mảnh vỡ trở thành đồng giá trao đổi vật, cùng là ứng đối diệt thế khắc độ, vạn tộc bắt đầu thiện đãi nhân loại, liền cho thức tỉnh nhân loại anh hào nhóm sinh ra một loại nào đó ảo giác khái niệm. Đây hết thảy, đều bắt đầu tại trận chiến này. Ta nhất định phải đi, hơn nữa còn muốn tham chiến, mặc kệ là ngân sắc đại địa sau khi vỡ vụn mảnh vỡ, còn là nguồn gốc từ vị kia di trạch. Lại hoặc là vô danh hệ phổ bên trong tinh hoa, những cái này ta toàn đều muốn. Huệ vẫy tay, một viên ống ánh sáng long lanh quang mang thể liền trống rỗng xuất hiện. hắn đem cái này quang mang thể nhét vào trong bụng trong vết thương, sau đó mới nhìn hướng nữ trí giả bọn người nói, cho các ngươi nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, chúng ta liền xuất phát. Cùng lúc đó, khoảng cách Huệ Sở tại địa cực kỳ xa xôi một vùng thung lũng bên trong, trong cái thung lũng này che kín thi thể, đủ loại thi thể hài cốt, đại lượng vong linh tại trong sơn cốc này khắp nơi du đãng ai hào, mà tại sơn cốc này nơi trung tâm nhất, là một cái to lớn lục mang tinh pháp trận. Lục mang tinh pháp trận sáu cái trận chỗ rẽ, đều đứng thẳng lấy một bộ to lớn đảo thập tự, mà cái này đảo thập tự thường thì bị trói buộc lấy một bộ ác ma hoặc là ma quỷ to lớn thân thể. Những cái này ác ma hoặc là ma quỷ trong lúc nhất thời còn chưa chết, tất cả đều tại dùng các loại hạ vị diện lời nói ác độc thống mạ cái nào đó sinh linh, cái này ngôn ngữ tràn ngập nguyền rủa cùng khinh nhờn, chỉ là ngôn ngữ cũng đủ để cho một cái phàm vật thống khổ tử vong, mà bị bọn hắn nhục mạ đối tượng nhưng đứng ở một cái quan thể trước mặt điên cuồng cười ha ha. Không dễ dàng a, thật quá khó khăn, cửu tử nhất sinh mới cuối cùng là đem ngươi cho dẫn vào đến trong cạm bẫy, đương nhiên, cũng may mà ngươi không. Có đầu óc, cho nên thật đúng là cảm tạ các ngươi ngu xuẩn a, ha ha ha ha. Một cái cổ thú nhân nam tử toàn thân máu tươi đứng tại cái này quan thể trước, hắn hình tượng điên cuồng, chỉ là không ngừng cuồng tiếu cuồng khiếu, để người cảm thấy hắn phản phất là tên điên đồng dạng. Đúng lúc này, một con hình thể ước chừng dài hơn 20 mét bạch ngạch hắc hổ đi vào phía sau hắn, cái này hắc hổ hình tượng cực kỳ hùng tráng, theo trong miệng liền có âm thanh nói, đủ rồi, thân, đủ. Thân quay đầu, hai mắt của hắn tràn đầy máu tươi, ánh mắt vô cùng dữ tợn, hắn thấp giọng quát ầm lên, đủ. Làm sao có thể đủ? Nếu không phải những cái này thánh vị thần linh, nếu không phải những cái này ngu xuẩn, nếu không phải những cái này đánh cắp thiên địa quyền hành côn trùng có hại, lúc trước làm sao có thể? Làm sao có thể? Bạch ngạch hắc hổ ngáp một cái, liền nằm xuống nói, cho nên giết chính là, đây chỉ là bắt đầu, hẳn là ngươi còn dự định giết một cái liền lưu thủ hay sao? Nếu là nhiều lần đều điên cuồng như vậy phát tiết, ta hết sức lo lắng ngươi chết sớm a. Thân hít sâu vài khẩu khí, cái này mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt quan thể nói, huy hoàng bực nào a, vĩ đại dường nào a. Thế nhưng là một khi vĩnh dạ hàng lâm, liền thành nhục trùng đúng không? Ngu xuẩn a, quả nhiên là ngu xuẩn a, biết rõ đạo làm nhục nhân tộc chính là một cái lớn bẫy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền nghĩ trời sập có cái cao đỉnh, hiện tại rốt cục trời sập. Ha ha ha, cái cao nhất thời vô sự, các ngươi ngược lại là thành có sẵn đỉnh nồi, quả nhiên là ngu xuẩn đến đỉnh a. Nói xong những cái này, thân liền trực tiếp đối bạch ngạch hắc hổ nói, khởi động đi, thời gian không nhiều. Bạch ngạch hắc hổ cười hắc hắc, trong tiếng cười có hổ khiếu, liền thấy nó huy động móng vuốt. Chung quanh đảo thập tự thượng ác ma ma quỷ đều bị ép thành bột phấn, cùng lúc đó, cái này quan thể cũng theo đó tiêu tán không thấy nữa. Lưu lại một viên ống ánh sáng long lanh quang mang kết tinh, thân liền đi tới cái này quang mang kết tinh trước, quen xem hồi lâu, lúc này mới quay đầu đối bạch ngạch hắc hổ nói, thánh đạo mảnh vỡ đã tới tay, huyết tế còn có bao nhiêu? Bạch ngạch hắc hổ lại ngáp một cái, mở lớn hổ miệng nói, còn thừa lại không đủ trăm vạn, ngươi cũng là nhẫn tâm, tích lũy lâu như thế quân đội nói vứt bỏ liền vứt bỏ, tích lũy lâu như thế nhân khẩu nói huyết tế liền huyết tế. Một mảnh lớn cơ nghiệp đều không có. Lại nhìn ngươi tiếp xuống nên làm gì? Thân cười ha ha, hắn ngồi xuống bạch ngạch hắc hổ trên thân nói, ta tự có tính toán, những cái này quân đội, những nhân khẩu này đều không đủ làm bằng, còn là cần tự thân cường đại mới là chính đồ, đem còn lại huyết tế đều tế, ngươi ta đều thành linh vị đỉnh phong, cái này thánh đạo còn có thể còn lại hơn phân nữa, nhưng là trong thời gian ngắn đây chính là cực hạn, cần khác thủ đoạn mới có thể tiếp tục vận dụng cái này thánh đạo mảnh vỡ, chờ ngươi ta đều thành lâm thánh. Thiên hạ chi lớn. Nơi nào đi không được. Cái này vĩnh dạ đối người khác mà nói là diệt tuyệt chi thế. Đối ta coi như chưa hẳn, đi, thời gian không nhiều, trước tiên thành linh vị đỉnh phong lại nói cái khác. Cái khác. Bạch ngạch hắc hổ đứng dậy dậm chân, vượt qua ở giữa chính là ngàn mét phía trên, nó vừa đi vừa nói chuyện, ngươi còn là không phải muốn tới ngân sắc đại địa vũng nước đục này sao? Ngươi trước đó không phải cho ta phân tích quá sao? Vũng nước đục này thế nhưng là dính đến rất nhiều thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí còn có tiên thiên thánh vị, hạ vị diện ác ma, ma quỷ, thậm chí là cựu thần nhóm sao. Hai chúng ta linh vị chạy tới, chỉ sợ trực tiếp liền tro bụi, ngươi không sợ chết. Ta đáng sợ chết đây. Thân cười nói, vũng nước đục mới tốt mò cá a, quả thật nguy hiểm trùng điệp, nhưng là có Tử Nha tên kia tính kế đây hết thảy, ngươi thật sự cho rằng thánh vị nhóm có thể nhẹ nhõm nghiền ép hay sao? Đây chính là dính đến vị kia di trạch a, chính là chúng ta vũng nước đục cầm tới một chút xíu, không nói cái khác, cái loại này có thể qua lại thời không phi thuyền tùy tiện mò được một chiếc, ta rất nhiều mưu đồ kế hoạch đều có thể thi hành, cho nên chuyến này ta tất đi. Được được được. Bạch Ngạch Hắc Hổ lại ngáp một cái, nó chạy ở giữa phản phất đằng vân giá vũ. Nhanh chóng thoát ly cái này tràn đầy thi hài sơn cốc, bên cạnh chạy nó vừa nói, dù sao ta sợ ngươi, ngươi định đoạt, ta mà chết tại đó, liền nguyền rủa ngươi sinh nhi tử không có thân thể tốt. Ngậm miệng. Một người một hổ dần dần đi đến xa. Lại là một chỗ, nơi này là thiên xà tộc nơi nào đó căn cứ, từ vĩnh dạ hàng lâm. Chỗ này vốn nên làm quân sự tác dụng cơ biến thành nơi ẩn núp, lấy thu nhận xung quanh nạn dân, thiên xà tộc mặc dù là lấy sinh vật khoa học kỹ thuật nổi tiếng, nhưng là máy móc khoa học kỹ thuật cũng có liên quan đến, ma pháp cũng có liên quan đến. Cho nên đặc biệt chú trọng tầng dưới chót dân chúng giáo dục vấn đề, lấy văn minh mà đứng tộc phương châm một mực không thay đổi, cho nên đại nạn tiến đến lúc, đối với dân chúng bảo hộ cũng coi là vạn tộc hàng đầu, cho nên tại căn cứ này bên trong che chở chừng hơn 30 vạn nạn dân. Tăng thêm bản thân quân đội, chỗ này nhỏ căn cứ bị xâm nhập chừng 400.000 nhân khẩu, trong lúc nhất thời các loại không tiện, càng có thiên xà tộc quân nhân trêu chọc cái trụ sở này đều biến thành thịt đồ hộp. Chỉ là tại lúc này, trong cả trụ sở thật biến thành thịt đồ hộp, huyết nhục đồ hộp. Có huyết nhục hóa thành thịt trôi nhục xúc khắp nơi vung vẩy, phàm là bị hắn nhiễm sinh mệnh lập tức toàn thân nổ tung huyết nhục phản phất có sinh mệnh đồng dạng dung nhập vào cái này thịt trôi nhục xúc bên trong. Mà cái này thịt trôi nhục xúc ngoạ ngoại không ngừng, huyết nhục tinh hoa thuận cái này thịt trôi nhục xúc bị quán chú nhập tại căn cứ này hạch trong lòng một viên thịt trứng bên trong. Viên này thịt trứng có cao hơn 3 mét, phản phất trái tim đồng dạng không ngừng nhảy, tại thịt trứng bên trong thì tản ra tinh khiết vô cùng hồng quang, thì là không huyết tinh, cũng không tà ác, ngược lại là nhu hòa mà tinh khiết. Để người xem xét liền cảm giác được an tâm. Tại cái này thịt trứng bên cạnh có hơn 10 tên thiên xà tộc người. Trong đó lại có 4 tên linh vị cấp thiên xà tộc cường giả, bọn hắn từng cái đều là thiên xà tộc bên trong nổi danh anh hào, hoặc là quân đội hệ thống cao tầng, hoặc là chính phủ hệ thống đại quan, hoặc là tiềm ẩn dân gian hào cường, giờ phút này bọn hắn lại tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, hướng về viên này thịt trứng quỳ lạy, mà tại bọn hắn phía trước nhất thì là một thanh niên, còn lại người đều là mặt mũi tràn đầy thành. Kính cuồng nhiệt, chỉ có thanh niên này sắc mặt mờ mịt, thỉnh thoảng lộ ra dãy dụa thần sắc. Do một thanh âm theo trong hư vô mà đến, thanh niên sắc mặt vật lộn một phen, còn là cúi đầu cung kính nói, là tổ, còn tại. Hư vô thanh âm liền nói, ta là cổ, không là nhữ tổ, không thể lại lung tung xưng hô. Do chỉ là cúi đầu cung kính, cái này hư vô thanh âm liền tiếp tục nói, nhục thể của ta dù đã hấp thu hơn 3.000 vạn người, xem như đến giai đoạn này điểm tới hạn, nhưng là yên nguyên không hoàn mỹ, cần có bát quái phù văn. Có thánh đạo mảnh vỡ, lại có người tộc anh hào huyết mạch, mới có thể thành. Khởi hành đi, do là đầu lĩnh, dẫn đầu bọn hắn đi hướng ngân sắc đại địa. Thanh âm hoàn tất, cái này cái thịt trứng liền vương nhục xúc, ở chung quanh người cuồng nhiệt bên trong, trực tiếp ngã vào một linh vị trên thân, thật nhanh, cái này linh vị liền bị kéo xuống thịt trứng trước đó, cả hai dung hợp, cái này linh vị liền biến thành cổng lên dung nhập lấy một viên cao hơn 3 mét thịt trứng quái vật, mà còn lại người đều đứng dậy. Bảo hộ lấy tên này dung nhập thịt trứng quái vật. Do trên mặt lại có vẻ dãy dụa, nhưng là hắn cuối cùng không nói gì, mang theo cái này đội người rời đi căn cứ, sau đó hướng về ngân sắc đại địa phương hướng mà đi. Chương 75, Nhà mẹ đẻ. Hạo dẫn đầu đại quân thẳng vào quy mô lớn nhất một chỗ không môn, cái này không môn mỗi ngày có thể thông qua 10 vạn đợt người. Đại quân tăng thêm hậu cần, cũng nhiều nhất 3 ngày có thể thông qua, mà không môn một chỗ khác thì là tinh linh tộc một tòa thành lớn, nguyên vốn là có mấy triệu người ở lại, càng có mấy danh linh vị cường giả trấn thủ thành thị, còn có to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa ma pháp tháp, cả tòa thành thị càng là có thành thị cấp quân dụng ma pháp trận, cùng uy lực to lớn mà. Thần bí ma pháp mê tỏa, nếu là ngày trước thời kỳ, đừng nói là hạo những người này. Chính là thánh vị đều muốn tại thành thị này trước mặt bó tay bó chân, nhất định phải phí thật lớn một phen kình mới có thể đem hắn san bằng. Nhưng là giờ phút này, tòa thành thị này đã hoàn toàn sa vào đến hủy diệt trung, cả tòa thành thị biến thành một vùng phế tích, đen kịt một màu, không chút khói người, tất cả ma pháp tháp tất cả đều sụp đổ, tất cả ma pháp trận toàn bộ hư hao, theo không môn ra đám người nhìn ra ngoài, phảng phất nhìn thấy quỷ. Đây cũng là Trương Hảo Hoáng đã sớm thăm dò tốt lắm, cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn thật đúng là liều mạng đồng dạng thăm dò. Bởi vì hắn khắc sâu biết được một trận chiến này đối Hạo ảnh hưởng, có thể nói là quyết định Hạo tương lai có thể thành tựu chiều cao, có thể thành thì bay lên cửu thiên, không thành thì cấm địa gìn giữ cái đã có, nhất thiên nhất địa đều tại đây. Mà lại đây càng việc quan hệ lòng người vấn đề, đối với cái này Trương Hảo Hoáng cũng là lòng dạ biết rõ. Tác là nhân tộc hắn, mặc dù cũng không phải là thời đại này thổ dân nhân loại, nhưng là những ngày này hắn cũng theo những cái kia thức tỉnh trí tuệ thổ dân nhân loại trong miệng biết được bọn hắn bi thảm, chứng kiến hết thảy đều là chứng cứ. Vạn tộc làm nhục nhân tộc như là heo chó, hành vi thượng là như vậy, trên tâm lý cũng là như thế, nếu là tại Hạo trước đó không có vị tôn giả kia cố sự, chính là Hạo lại ra sao anh minh thần võ, trừ phi là cũng như vị tôn giả kia đồng dạng đem vạn tộc sống lưng đều đánh gãy, nếu không những cái này vạn tộc kỳ thật rất khó dùng con mắt đi xem Hạo. Liền như là thế kỷ 21 ra một cái tinh trí giả, năng lực cực mạnh, ý chí thương sinh thiên hạ, bất kỳ quốc gia nào để hắn làm quốc gia lãnh tụ, quốc gia này đều đem kinh tế bay lên, nếu là toàn thế giới đều nghe nó thậm chí có thể để hòa bình thế giới hàng lâm. Nhưng là đây tuyệt đối không thể nào làm được, cho dù là thật xuất hiện như thế một cái tinh trí giả, nhân loại cũng chỉ sẽ không tính toán bất cứ giá nào đem hắn hủy diệt, hoặc là buộc chặt đến phòng thí nghiệm đi tiến hành thí nghiệm. Trừ phi toàn nhân loại đều được khống chế tinh thần, không phải căn bản không có khả năng phát sinh nhân loại tôn cái này tinh trí giả sự tình phát sinh. Hạo chi với vạn tộc cũng giống như thế, mà những cái kia vạn tộc sở dĩ khăng khăng một mực theo hắn, rất lớn một nguyên nhân ngay tại ở hắn là vị tôn giả kia người thừa kế, mặc dù còn là nhân tộc. Nhưng là vạn tộc đã sớm không cho rằng hắn là nhân tộc, liền như là vạn tộc đánh trong lòng không cho rằng vị tôn giả kia là nhân tộc đồng dạng. Cũng tỷ như thế kỷ 21 tinh trí giả nhưng thật ra là không trung tinh nhân đồng dạng, chỉ là ngoại hình giống tinh thế thôi. Đây chính là Hạo tình cảnh, hắn muốn đạt thành hắn tố nguyên, mặc kệ là nhân loại cách mạng cũng tốt, nhân loại thành cũng tốt, thậm chí đem vị tôn giả kia theo thấp vĩ độ kéo lên cũng tốt, đều nhất định muốn thu hoạch được vị tôn giả kia di trạch, mà lại là nhất định phải thu hoạch được, dạng này hắn mới có đại nghĩa danh phận. Cái này mới có thể giơ cao nhân loại đại kỳ. Yên nguyên có thể hải nạp bách xuyên đồng dạng thu nạp vạn tộc anh hào gia nhập hắn dưới cờ, nếu không có cái này di trạch, hắn tương lai dự định liền đem gian nan trọng trọng. Trương Hảo Hoáng đối với đây đều là lòng dạ biết rõ, trải qua mấy ngày nay, hắn thật sự là vất vả cực, không đơn thuần là thăm dò đi đến tinh linh tộc không môn, đi đến nguyên thương nghiệp liên minh địa vực không môn, còn hướng Hạo thỉnh cầu hai tên tinh linh tộc tộc nhân, lại mượn phúc mang nhóm không nhìn vĩnh dạ nguyền rủ cùng che đậy. Mang theo cái này hai tên tinh linh tộc nhân đi đến tinh linh đế quốc nội nơi ẩn núp thành thị loại hình. Từ đó thăm dò rất nhiều ngoại giới tin tức. Hạo hiện tại liền biết, tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm trước sau tinh linh đế quốc đại bộ phận sự tình, tại Vĩnh Dạ Hàng Lâm trước, tinh linh đế quốc nội bộ đã nhanh muốn phân liệt đồng dạng, từ Trác Nhĩ tinh linh chi tổ trở về sau, Trác Nhĩ tinh linh cũng trắng trợn tiến vào tinh linh đế quốc nội, cái này một cái tinh linh tộc chi nhánh bắt đầu khao khát tài phú, quyền lực, thổ địa, nhân khẩu các loại, mà bọn hắn có Trác Nhĩ tinh linh chi tổ chỗ dựa, cơ hồ là ăn cướp trắng trợn đồng dạng bắt đầu xâm chiếm nguyên tinh linh tộc trung cao tầng lợi ích. Mà lại Trác Nhĩ tinh linh cũng không phải quan ám tinh linh như thế ôn tồn lễ độ, bọn hắn là tại hạ vị diện chém giết ra tinh linh chi nhánh, trong tộc giảng cứu chính là mạnh được yếu thua, giảng cứu chính là đấu tranh nội bộ nội loạn, ám sát, cướp đoạt, diệt môn, không có cái gì là bọn hắn chơi không ra. Bởi vậy, tinh linh tộc kết cấu bên trong bắt đầu sụp đổ, lại thêm tinh linh tộc chi tổ bị cuốn vào Minh Hà, tinh linh tộc chi tông hiểm nghi lớn nhất, cái khác thánh vị nhóm đều là trầm mặc không nói, Trác Nhĩ tinh linh càng phát ra không kiên nể gì cả, mà quan ám tinh linh thì từng bước lui lại. Mặc dù trên có thánh vị trấn áp hết thảy, nhưng là nội bộ phân liệt thật sự là gần trong gang tấc. Mà tại lúc này, Vĩnh Dạ Hàng Lâm đợt thứ nhất liền bắt đầu cụ hiện cỡ lớn tai nạn. Cơ hồ mỗi một tòa thành thị to lớn đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, tinh linh càng nhiều thành thị chỗ tao ngộ tai nạn cụ hiện liền càng đáng sợ, cho nên liền có trước mắt cái này mảnh phế tích thành thị. Đồng thời, Hạo còn biết, tinh linh tộc cơ hồ tất cả thánh vị đều được đánh rớt phàm trần, duy nhất ngoại lệ là Iluvata điện hạ, nàng thăng hoa quá trình tịnh không có bị quấy rầy. Thậm chí cái này thăng hoa quá trình còn trở thành toàn bộ hồng hoang dị số chi địa, tại hắn thăng hoa chi địa, bầu trời phá vỡ hắc ám, có ánh nắng cùng ánh trăng, có sao sáng đầy trời, vĩnh dạ tai nạn thậm chí không cách nào tới gần nàng thăng hoa chi địa, bởi vậy, hiện tại nàng thăng hoa chi địa đã trở thành đại lượng tinh linh tộc che chở nơi chốn, thậm chí ngay cả tinh linh tộc hoàng thất đều di chuyển đến chỗ đó. Nơi đó đã cơ hồ trở thành tinh linh tộc hạch tâm thủ đô. Bất quá liền Trương Hảo hoán tình báo thăm dò chung, tựa hồ Ad gia tộc, cũng là Lan Thun gia tộc cũng không có đi đến thăng hoa chi địa. Gia tộc kia tại Ad rời đi ngắn ngủi trong vài năm ngay lập tức suy yếu, ngay cả hắn tộc địa đều cơ hồ bị tước đoạt sạch sẽ, gia tộc vũ trang tử thương thảm trọng, trước mắt cũng chỉ còn lại có tổ trạch một chỗ sản nghiệp, mà lại quản chi là cuối cùng này sản nghiệp đều tràn ngập nguy hiểm. Cho nên đại bộ đội vượt qua không môn trong ba ngày này, Ad lập tức liền lôi kéo Hạo, lại có bảo hộ Hạo 100 tên đội thân vệ, bao quát 20 cổ tượng binh mã, 30 tên cấp 2 cấp 3 ma pháp sư, cùng 50 tên cao giai chiến sĩ, bọn hắn liền vội vã hướng về Ad tổ trạch sở tại địa mà đi. Cũng may mà lúc này đã là vĩnh dạ hàng lâm, thánh vị đều được quét xuống phàm trần, chỉ cần không phải chính diện đụng tới, như vậy liền không lo sẽ bị thánh vị phát hiện. Cho nên Hạo cũng không lo lắng một chuyến này sẽ như thế nào để lộ bí mật. Cái này bộ đội cứ như vậy vội vã đi đường, tại thông qua mấy cái ép quen thuộc không môn về sau, bọn hắn đi vào một cái trấn nhỏ phế tích bên ngoài. Đây vốn là ép cố hương, gia tộc của nàng đất phong ngay ở chỗ này, ép thường thường cho Hạo nói nàng quê quán, nàng khi còn bé sự tình, nghe nói nơi này sơn thanh thủy tú, cái này tiểu trấn cùng ngoài trấn nhỏ mảng lớn sơn thủy đều là gia tộc của nàng đất phong. Nơi này các tinh linh yên tĩnh tường hòa, nàng khi còn bé liền đặc biệt yêu chạy đến trong trấn chơi đùa. Thế nhưng là vĩnh dạ một tới, cái này tiểu trấn cũng bị phá hủy, các tinh linh tứ tán chạy trốn, tiểu trấn cũng theo đó hoang phế, ép thông qua không môn nhìn đến đây phế tích, nàng liền rất là thần thương, đứng tại ngoài trấn nhỏ một mực tại ngẩn người, thẳng đến Hạo dắt lên tay của nàng lúc, nàng mới vành mắt hồng hồng nhìn về phía Hạo. Vĩnh dạ hàng lâm, đây cũng là không có cách nào sự tình. Hạo cũng không biết cái kia an ủi ra sao, hơn nửa ngày sau mới biệt xuất một câu nói như vậy. Ad vành mắt hồng hồng, nhưng cũng không có rơi lệ, nàng gật đầu nói, ta biết, vĩnh dạ đến, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mà lại cái này vĩnh dạ bản thân liền là chúng ta vạn tộc nghiệt báo, ai cũng trách không được. Đi thôi, chúng ta đi tổ trạch. Cái này vốn là Hạo bọn hắn đến mục đích, đem Ad thân quyến đều tiếp ra, xem ra đến bây giờ. Hạo cấm địa cái kia sợ không phải độc nhất vô nhị, cũng tuyệt đối là hiếm có an toàn chi chỗ, Ad chỉ có đem cha mẹ của mình quyến đều tiếp nhập trong đó, nàng mới có thể thật an tâm. Cái đội ngũ này vốn là tinh nhuệ, toàn viên siêu phàm giả. Hành động tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền đến Ad dẫn đầu địa phương, một chỗ trong rừng rậm cỡ lớn ngoài trang viên, đám người vừa đến nơi đây, trong đội ngũ mấy tên chuyên trách điều tra ma pháp sư lập tức liền nói với Hạo, lãnh chúa đại nhân. Xin cẩn thận, tại trang viên này trung hữu ma phỏng theo phản ứng, mà lại là tử linh hệ cùng huyết tinh hệ ma pháp. Hạo khẽ gật đầu, hắn cùng Ad lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, hai người đều là bước nhanh hơn. Tử linh hệ cùng huyết tinh hệ ma pháp, trên cơ bản là hạ vị diện đặc thù một trong, hạ vị diện hệ thống pháp thuật cơ bản đều thiên hướng về mặt trái năng lượng. Tử linh ma pháp, huyết tinh ma pháp, ác ma ma quỷ ma pháp các loại đều là ở đây liệt kê. Ad tộc nhân sẽ sử dụng những cái này ma pháp khả năng tính cực thấp, cho nên cái này tất nhiên là trang viên địch nhân, tỉ như trách nhĩ tinh linh loại hình. Còn không có ý định giao ra sao? Một cái vóc người phá trần, làn da ngăm đen, mặt hở hang nổi bật nữ tinh linh, cầm trong tay cửu tiết tiên, một bên vô ý thức huy động, một bên hỏi hướng phía trước nhiều tinh linh đạo. Tại trong trang viên, khắp nơi đều có tử thương tinh linh thi thể. Đại đa số đều là quang tinh linh hoặc là ám tinh linh thi thể, ít có mấy cổ trác nhĩ tinh linh thi thể. Rất rõ ràng, xâm lấn trang viên này chính là trác nhĩ tinh linh, trước mắt trác nhĩ tinh linh hơn 100 người đã vây lại trang viên đại sảnh, mà trong đại sảnh chỉ còn lại ít ỏi hơn 20 tên phổ thông tinh linh, bọn hắn khởi động trong đại sảnh ma pháp trận phòng hộ, nhưng là hết sức hiển nhiên, bọn hắn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Phổ thông tinh linh trung cầm đầu là một chật vật nam tính tinh linh. Hắn ông thoi thóp nữ tính tinh linh, đang dùng đau thương ánh mắt nhìn tên này nữ tính tinh linh. Cái này nữ tính tinh linh nơi bụng được cửu tiết tiên hung hăng rút trúng một cái này cửu tiết tiên là cường đại truyền kỳ vũ khí. Chẳng những xé mở nàng ma pháp phòng hộ, càng đưa nàng bụng cơ hồ đều rút nát, nội tạng đều tổn hại, nếu là có truyền kỳ ma pháp tranh thủ thời gian trị liệu, còn không đến mức sẽ chết mất, nhưng là hiện tại làm sao lại có cơ hội này. Cái này nam tính tinh linh chỉ là đau thương nhìn xem cái này nữ tính nhẫn thụ lấy trước khi chết thống khổ, thấp giọng nói ra, ta muốn đi. Ngươi đi đi, ta sau đó liền đến, chờ lấy ta. Nam tính tinh linh cũng thấp giọng hồi đáp. Cái kia nổi bật nữ tinh linh địa vị cực cao, nàng lúc này liền ha ha cười nói, đừng nói đến như vậy phiến tình nha. Đem tay nam chi thuẫn giao ra, ta liền cho phép các ngươi đều đi chết, không phải các ngươi chẳng lẽ tưởng là tử vong chính là kết thúc. Tại ta thần lĩnh vực hạ, tử vong vẻn vẹn chỉ là tra tấn bắt đầu à, hoặc là nếu không ta đem các ngươi đều biến thành nhện hóa tinh linh. Để các ngươi mãi mãi cũng cùng một chỗ nha. Nam tính tinh linh chỉ là khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn lại là hạ quyết định nhất quyết tuyệt ý nghĩ, hắn làm sao không biết tại hạ vị diện trận doanh xem ra, tử vong căn bản trúng liền đường đi đứng cũng không tính, bọn hắn có quá nhiều thủ đoạn tới chơi làm linh hồn, cho nên hắn dự định ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ yên diệt rơi tốt. Cũng chỉ có dạng này mới có thể tránh tiếp xuống càng đại bi kịch, chỉ là trước mắt cái này nổi bật nữ tinh linh là Trác Nhĩ tinh linh chi tổ nữ tế tự, bản thân cũng là truyền kỳ cấp độ, hắn còn có triệt để yên diệt cơ hội à. Sau đó tại lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ mang theo vô biên lửa giận vang lên, các ngươi đối ta Lan Thun gia tộc làm cái gì? Tiếng nói âm thanh bên trong, cái này nổi bật nữ tinh linh chỉ tới kịp có chút quay đầu, nháy mắt sau đó, lồng ngực của nàng từ phía sau vươn một cái tay đến, tay này trực tiếp nắm trái tim của nàng, quán xuyên bộ ngực của nàng, mà nàng chỉ thấy một cái nhân loại nam tính đứng tại sau lưng nàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.